Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, cảnh xuân tươi đẹp, từ người dùng linh quả bắt đầu, đã qua đi một tháng, cửa động vẫn luôn có người thủ, nghe bọn hắn nói rừng rậm đại bộ phận người đều đã rời đi. Chỉ là mỗi cái thế lực đều để lại một người tiếp tục tra xét rừng rậm. Không có kim đan kỳ trở lên tu sĩ. Xem ra cái này rừng rậm là đãi không được. Chúng ta đi địa phương khác. Tư Tử Phàm phủ thêm áo choàng mang lên mũ. Ra không gian liền phất tay mê đi cửa động hai người. Tiếp theo chạy ra sơn động buông ra thần thức. Phát hiện hắn hiện giờ thần thức có thể nhìn đến phạm vi so phía trước mở rộng gấp 3. Đối toàn bộ rừng rậm tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn tránh đi người thực mau liền rời đi rừng rậm, lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, nơi này không có người là đối thủ của hắn, hắn trực tiếp bay đi cũng không ai có thể đuổi theo. Bất quá nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền bóng dáng đều đừng xuất hiện là tốt nhất, nhưng cho dù như vậy, áo choàng người, danh hiệu vẫn là truyền lưu khai, bởi vì khắp nơi nhân sĩ cũng chưa tìm được người. Duy nhất vô danh không họ có chút quái dị chính là Tư Tử Phàm. Cố tình Tư Tử Phàm cùng thất cấp yêu thú đánh nhau khi liền cách này sơn động không xa. Ngày đó tìm tiên tông nữ tu tự giác bị Tư Tử Phàm xem nhẹ. Xong việc liền cố ý đem hắn nói ra, nói hắn là nhất có khả nghi người. Nhưng mà vô luận như thế nào, Tư Tử Phàm đã rời đi nơi đó. Mưu toan ở trong rừng rậm tìm được gì đó người là nhất định phải uổng phí công phu. Tư Tử Phàm lại đi tương đối hung hiểm vô biên rừng rậm. Nơi này giống nhau chỉ có kim đan kỳ trở lên đệ tử ngẫu nhiên tới làm cao cấp nhiệm vụ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bên trong không ngừng có rừng rậm, còn có đầm lầy, sương mù lâm, quỷ khóc huyệt động tư tư. Nhất hung hiểm chính là này thiên rừng rậm vô pháp ngự kiếm phi hành. Thật gặp được cái gì muốn chạy trốn mệnh khi chỉ có thể dựa vào chính mình chạy. Có rất nhiều tu sĩ chết ở nơi này. Tư Tử Phàm cảm thấy hắn có không gian làm cuối cùng một đạo bảo đảm. Có thể lớn mật một chút. Hắn cần thiết nhanh hơn tìm cơ hội ngộ tăng lên thực lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không vạn nhất Hoắc Sùng Thuần ra cái gì vấn đề treo liền phiền toái. Hắn còn phải quang minh chính đại mà đánh bại Hoắc Sùng Thuần đâu. Nguyên chủ trước kia đã tới, nhưng chỉ ở bên cạnh đánh quá yêu thú, thải quá quý hiếm thảo dược mà thôi. Vẫn chưa thâm nhập, Tư Tử Phàm hiện giờ tới, liền một bên tìm cao giai yêu thú luyện thực chiến kinh nghiệm. Một bên đại lượng hái thuốc luyện đan, trăm ngày đêm tối đều ở bận rộn. Ngẫu nhiên mệt mỏi mới ngồi xuống nhìn xem cảnh xuân tươi đẹp ra quét những cái đó thư tịch. Nhiều giải thế giới này các phương diện tri thức, ngoại giới đôi áo choàng người cùng linh quả nghị luận thực mau liền phai nhạt. Người cùng trái cây đều vô tung vô ảnh, nghị luận cũng không có gì hảo nghị luận, kia phiến rừng rậm người cũng liên tiếp thối lui, không hề tìm kiếm Tư Tử Phàm cùng linh quả. Tư Tử Phàm ở vô biên rừng rậm gặp phải người không ít. Ở biết ngoại giới kêu hắn áo choàng người, lúc sau. Hắn bỏ quên áo choàng, mỗi 3 ngày phục một quả dịch dung đan, bởi vì tiến vô biên rừng rậm tu sĩ tu vi đều không thấp. Tư Tử Phàm không thể tránh né mà chính diện gặp một ít người. Hai bên giới thiệu lên, hắn liền nói hắn kêu Từ Nghị Chi, cơ bản đều là bèo nước gặp nhau, Tư Tử Phàm vô tình kết giao. Nhưng cũng gặp được quá vài lần tâm thuật bất chính, tán tu, môn phái nhỏ trưởng lão, đại phái thiên phú cao ngạo khí đệ tử đều có muốn cướp hắn đồ vật, có quan chiến chờ nhặt của hơi, có cắm một chân tưởng phân chỗ tốt, đều bị Tư Tử Phàm cấp đuổi rồi. Dần dần, ngoại giới cũng có một ít người nghe nói Từ Nghị Chi tên này. Biết vô biên rừng rậm có một cái như vậy không dễ chọc tán tu. Hôm nay Tư Tử Phàm cứ theo lẽ thường tìm kiếm thảo dược. Đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng. Hắn thần thức đảo qua. Phát hiện phía trước có một nam một nữ từ sương mù lâm phụ cận chạy. Còn có một nữ tử bị một cái nam tán tu bắt lấy. Đang ở cướp đoạt nàng nhẫn chữ vật. Tư Tư Tử Phàm nhíu hạ mi, cái kia nam tán tu cùng nữ tử hắn đều gặp qua. Nam tán tu là 3 ngày trước muốn cướp hắn đồ vật người. Đánh không lại hắn chạy, nữ tử là ở lần đó đạo lữ đại điển thượng thấy được Hợp Hoan tông nữ tu. Tựa hồ kêu Thi Vân Huyên, ngay cả vừa mới đào tẩu nữ tử cũng phảng phất gặp qua. Đại khái chính là đạo lữ đại điển thượng Thi Vân Huyên sư tỷ. Không nhớ rõ gọi là gì, hắn nhớ rõ Thi Vân Huyên vẫn là bởi vì Thi Vân Huyên khi đó phảng phất nhìn thấu hắn ngụy trang. Tươi cười, Tư Tử Phàm không nhanh không chậm mà đem dược liệu đào ra. Rửa sạch sạch sẽ để vào không gian, không tính toán xen vào việc người khác, nàng kia tâm tư thông thấu, cơ linh thật sự, không chừng có thể nhìn ra cái gì, vẫn là bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Tư Tử Phàm xoay người chiều tương phản phương hướng đi, một lát sau, xa xa mà nghe được mặt sau có chạy vội tiếng bước chân. Là Thi Vân Huyên thoát khỏi kia nam tu chiều cái này phương hướng chạy tới. Nhưng không chạy rất xa, Thi Vân Huyên liền té ngã trên đất, ngay sau đó kia nam tu phẫn hận mà bắt lấy nàng. Xú đàn bà dám cắn ta, tìm chết, nam tu phiến Thi Vân Huyên một cái tát. Bắt lấy nàng tóc nói, các ngươi Hợp Hoan tông nữ nhân không phải thích giường việc sao? Lão tử tu vi sau ngươi cao, cùng ngươi song tu là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám chạy, buông ta ra, Thi Vân Huyên thúc dục còn sót lại linh lực hóa thành công kích đẩy ra hắn. Bò dậy liều mạng chạy, nàng thần thức quét đến phía trước có người, vội vàng hô to, cứu mạng, cứu cứu ta, cứu mạng. Ngươi hướng nào chạy, nam tu đột nhiên một phát đem này ấn trên mặt đất. Sẽ vì sở dục phí, là ngươi đồng môn đem ngươi tặng cho ta đổi bọn họ chạy trốn. Muốn trách ngươi liền đi trách bọn họ. Ha ha ha, Tư Tử Phàm nhăn lại mi. Hắn cho rằng chỉ là cướp bóc, không nghĩ tới cư nhiên còn cướp sắc. Nhân ra là Hợp Hoan tông chiêu ai chọc ai. Tổng không có khả năng cái gì con cóc đều nhìn chúng. Tư Tử Phàm đi vòng vèo trở về, đối với kia nam tu liền thả ra một viên lôi điện cầu. Nam tu vội vàng tránh thoát, lôi điện cầu rơi trên mặt đất tạc ra một cái có thể cất chứa 2 người hố sâu. Tư Tử Phàm tiến lên nâng dậy Thi Vân Huyên, phát hiện nàng thân bị trọng thương đã mau hôn mê, trách không được vừa mới không có đánh trả chi lực. Hắn lạnh mặt ngẩng đầu nhìn về phía nam tu, còn chưa cút. Thi Vân Huyên lập tức nắm chặt cánh tay hắn, gắt gao trừng mắt nam tu quát, giết hắn, ngươi giúp ta giết hắn, ngày sau ta định gấp 10 lần gấp 100 lần báo đáp ngươi. Tư Tử Phàm nhìn về phía Thi Vân Huyên, liền thấy nàng đầy mặt khuất nhục, càng nhiều lại là phẫn nộ, đôi mắt như là có thể toát ra hỏa tới, kia nam tu bị hỏng rồi chuyện tốt cũng một bụng khí. Nghe vậy cười lạnh nói, giết ta. Chỉ sợ ngươi bên cạnh cái này tiểu bạch kiểm còn làm không được. Từ nghị chi, ngươi thiếu xen vào việc người khác, đem nàng lưu lại, ta không cùng ngươi so đo. Thi Vân Huyên đột nhiên quay đầu lại nhìn Tư Tử Phàm. Ngươi là Từ nghị chi, nghe nói ngươi thích hái thuốc luyện đan, thỉnh ngươi giúp ta giết hắn, ta đưa ngươi không đếm được linh đan rượu dược, giết hắn. Tư Tử Phàm dịch khai tay nàng đem nàng dựa vào trên cây. Đứng dậy không có vô nghĩa công về phía nam tu. Nam tu ở trên tay hắn ăn 2 lần mệt, mãn nhãn hận ý, nhân mới vừa được một kiện pháp khí. Căn bản không sợ hắn, trực tiếp đón đi lên. Thi Vân Huyên mơ mơ màng màng, cảm giác chính mình mau ngất đi rồi. Lấy ra chủy thủ nơi tay trên cánh tay cắt vết cắt. Tức khắc thần trí thanh minh, nàng thở hổn hển mấy hơi thở, nắm chặt trong tay chủy thủ. Cắt cao nhìn chằm chằm kia nam tu là nguyên anh trung kỳ, Tư Tử Phàm cũng là, cho nên nam tu mới không lắm sợ hắn lại vì này trước bại cho hắn cảm thấy không cam lòng. Tư Tử Phàm phía trước vẫn chưa dùng toàn lực, lần này cũng là, làm hắn đối thượng yêu thú hắn có thể không chút nào lưu thủ. Đối thượng nhân nói, hắn còn không có thân thủ giết qua người, cũng không gặp được cần thiết giết người tình huống. Hiện giờ chỉ là gặp chuyện bất bình, tự nhiên cũng không có đổi tận giết tuyệt lý do. Vũ lực cường đại sau, sợ nhất chính là không kiêng nể gì không đem mạng người đương hồi sự. Hắn còn không cần trải qua giết hay không dãy rủa, liền cũng không tưởng nhiều như vậy, cho nên tự tử phàm chỉ là ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cũng coi như đánh đến không phân cao thấp, ở tự tử phàm bị thương nam tu đem hắn đá đảo thời điểm. Thì Vân Huyên nhìn chuẩn thời cơ phi thân nhào lên, dùng mới vừa khôi phục một chút linh lực rót nhập chủy thủ. Trực tiếp thọc nhập nam tu đầu, nàng nhìn về phía tự tử phàm quát, mau diệt hắn Nguyên Anh, bằng không hắn định tìm chúng ta trả thù. Tự tử phàm nhíu hạ mi, đang xem đến nam tu Nguyên Anh nhảy xuất thân thể kinh hoàng chạy trốn thời điểm. Ném huyền thiết phiến đem này rào toái, thì Vân Huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sụi lơ mà nằm đến trên mặt đất. Tự tử phàm đi đến nam tu bên người, làm cảnh xuân tươi đẹp giá quét hắn toàn thân, lục soát ra 5 cái nhẫn chữ vật, linh thạch rất nhiều, pháp khí 8 kiện, đan dược có vài loại trị thương cùng vài loại tu luyện dùng. Còn lại còn có yêu đan, yêu thú gia lông, thảo dược từ từ, đều là thứ tốt, người này thích cướp bóc mặt khác tu sĩ. Nói vậy mấy thứ này chính là như vậy tới, thì Vân Huyên hoãn quá khí tới, quay đầu nhìn về phía tự tử phàm, hỏi, người nguyên bản không tính toán giết hắn, vì cái gì, tự tử phàm kỳ quái mà nhìn hắn một cái, hắn không đối ta như thế nào, ta vì sao phải giết hắn, thì Vân Huyên nheo lại mắt đánh giá hắn, kia hắn Nguyên Anh ly thể, người vì sao lại giết, người giết chết hắn. Hắn tất nhiên đem ngươi ta trở thành kẻ thù, đã kết thù đương nhiên muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, chẳng lẽ thả hắn đi cấp chính mình gây thù chuốc oán. Tự tử phàm ngồi xổm bên người nàng cho nàng nhìn. Từ lục soát ra tới đan dược chung lấy ra mấy bình ném cho nàng. Lại đem vừa mới kia nam tu đoạt nàng nhẫn chữ vật còn cho nàng. Đứng dậy muốn đi, từ, thì Vân Huyên thanh âm yếu đi xuống dưới. Nhu nhược bất lực, ta chịu đựng không nổi, cứu ta, nói nàng liền hôn mê bất tỉnh. Chương 256 dị thế tu chân tự tử phàm thần thức đảo qua Thi Vân Huyên. Cảnh xuân tươi đẹp cũng đồng thời ra quét Thi Vân Huyên thân thể số liệu. Cảnh xuân tươi đẹp, nàng thật sự ngất đi rồi. Tự tử phàm một lần nữa ngồi xổm xuống nhìn mắt Thi Vân Huyên cánh tay thượng miệng vết thương. Lắc đầu nói. Nàng cường chống một hơi giết kia nam tu, có thể không ngất xỉu đi sao? Hắn từ nam tu trên đầu nhổ xuống Thi Vân Huyên chủy thủ. Quả nhiên là cực phẩm pháp bảo, trách không được Thi Vân Huyên chỉ có chút cơ đại viên mãn tu vi. Lại có thể đem chủy thủ cắm vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ đầu chung. Liều chết cũng muốn giết người này cầu kính nhi cũng là không ai. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Vô biên rừng rậm rất nguy hiểm, tự tử phàm thiêu nam tu thi thể, bế lên Thi Vân Huyên đi một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Cho nàng ăn vào đan dược, dùng linh lực hóa khai, liền ở bên cạnh một bên luyện đan một bên chờ nàng thức tỉnh. Ước chừng Thi Vân Huyên chính mình cũng không thể yên tâm hôn mê. Ở đan dược dưới tác dụng, nàng một canh giờ liền tỉnh, mới vừa tỉnh liền xoay người dựng lên. Lưng dựa vách tường, nắm chủy thủ nhìn qua, đãi thấy rõ người bên cạnh là tự tử phàm lúc sau. Nàng lập tức liền lơi lỏng xuống dưới, mềm mại mà dựa vào vách núi thu hồi chủy thủ, tự tử phàm liếc nhìn nàng một cái, người đối ta như vậy yên tâm, không sợ ta cũng là kẻ xấu. Thì Vân Huyên nhướng mày nhìn phía hắn, lộ ra cái điểm mỹ tươi cười, người đương nhiên không phải. Ta tao ngộ nguy hiểm là ngươi đã cứu ta. Ta ngất xỉu đi là ngươi vì ta chữa thương. Liền ta chủy thủ đều thả lại ta trong tầm tay. Ngươi tất nhiên đối ta không có ác ý. Vừa lúc tự tử phàm luyện hảo một lò thượng phẩm trúc cơ đan. Chẳng những phẩm cực hảo. Số lượng cũng rất nhiều. Chừng 15 cái. Thì Vân Huyên chống cằm nhìn hắn thu thập đan dược. Cười nói. Có người truyền thuyết vô biên rừng rậm có cái kêu từ nghị chi Nguyên Anh tu sĩ. Đặc biệt thích luyện đan, ngươi, đây là không học quá. Tự tử phàm động tác một đốn, nhìn về phía nàng, ngươi làm sao thấy được. Thì Vân Huyên nghiêng đầu, tươi cười tươi đẹp, Học quá liền không khả năng vất vả mấy tháng còn ở luyện trúc cơ đan lạp. Ngươi có phải hay không không có mặt khác đan dược đan phương? Ta biết nơi nào có. Bất quá ngươi muốn chữa khỏi ta. Cũng ở ta thương hảo phía trước bảo hộ ta. Được không? Từ Tử Phàm thu hồi tầm mắt. Lắc đầu. Này giao dịch tựa hồ bất bình đẳng ân. Nếu là thật nhiều đan phương đâu? Bao gồm cực phẩm đan phương. Tiên phẩm đan phương, cũng bất bình đẳng sao. Thi Vân Huyên thưởng thức đầu vai một lọn tóc, mãn nhãn ý cười mà nhìn hắn. Từ Tử Phàm tâm động, hắn xác thật không có đan phương. Hảo đan phương đều không truyền ra ngoài. Ngẫu nhiên có bán đấu giá cũng đều thực quý. Phi thường không dễ dàng đến, nhưng Thi Vân Huyên sẽ cho hắn lớn như vậy chỗ tốt. Hợp Hoan Tông có nhiều như vậy đan phương sao? Thi Vân Huyên giơ lên một bàn tay, nghịch ngợm mà nói, ân công, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể ký kết thề ước, ta đây liền không thể chơi xấu lạp ký kết thề ước chịu thiên địa pháp tắc ước thúc. Ai cũng vô pháp phản bội. Từ Tử Phàm thu hồi đan lâu nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì không trở về ngươi môn phái tĩnh dưỡng? Thi Vân Huyên hừ nhẹ một tiếng, mắt đẹp chung một đạo sát khí hiện lên, ta... Sư phụ ta đang bế quan, ta trở về cũng chưa chắc an toàn, nói vậy ân công thấy, ta là bị hai cái đồng môn sư huynh, sư tỷ từ bỏ, bọn họ tất nhiên không thể gọi người biết việc này, nếu nhìn đến ta còn sống, chắc chắn giết ta diệt khẩu, cho nên ta thương hảo phía trước không thể lộ diện, nàng lại khôi phục gương mặt tươi cười. Đối Từ Tử Phàm nói, ta biết ân công thích ở vô biên rừng rậm hái thuốc. Ân công khiến cho ta đi theo tả hữu tốt không? Ta định sẽ không liên lụy ân công. Từ Tử Phàm dựa vào phía sau trên vách núi đá. Bày xuống tay, đừng gọi ta ân công, ta đây kêu ngươi. Từ đại ca, Thi Vân Huyên cúi người tới gần hắn cười nói. Từ đại ca, ta ở sương mù trong rừng thấy được một mảnh dược điền. Ta mang ngươi đi nha, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi được không? Chúng ta ký kết thề ước. Từ Tử Phàm rất bội phục nàng, một cái tiểu cô nương có thể tại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn quan sát đến hắn đoản bản cùng khát cầu. Sau đó cùng hắn nói giao dịch tìm kiếm che chở, còn chủ động đưa ra ký kết thề ước rơi chậm lại hắn cảm giác không tín nhiệm. Đi bước một thoái nhượng, gọi người vô pháp cự tuyệt, như vậy một giao dịch, chiếm tiện nghi chính là hắn. Hắn không lý do không đáp ứng. Tuy rằng Thi Vân Huyên như vậy thông minh với hắn mà nói có điểm nguy hiểm. Rất có khả năng bị nhận ra tới. Nhưng hắn luyện đan đã gặp bình cảnh. Hơn tháng không được tồn tiến. Thi Vân Huyên dược điền. Đan phương giống như đưa than ngày tuyết. Lợi lớn hơn tệ. Hết chương.